Khánh nhìn khinh thường, Lâm Lập Phong nhìn Hạ Tử Tình trầm trầm cô nói. Có điểm kỳ quái hỏi. Làm sao vậy, Tử Tình, khó chịu sao, cũng không phải. Hạ Tử Tình nhẹ nhàng lắc đầu, đáy mắt có điểm u buồn. Em nhất định là có chuyện, em cô lừa được anh. Đôi mắt lợi hại của Lâm Lập Phong cô có dự định buông tha nàng. Đôi mắt sáng quắc chăm chú nhìn nàng cô tha. Nếu như, em có cách nào sinh con cho anh có để ý cô? Hạ Tử Tình rốt cục cũng mở miệng nói, cách chương.